Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 481, đứng thẳng tứ cực. Chấn thiên địa, đế chủ sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Hắn nhịp bước không có ngừng hạ, mà là hướng mặt trước thạch bi đi tới. Nơi này thạch bi, thật giống như chính là ghi lại những việc này. Đều là một cái hình ảnh, nhưng đều là chủ yếu hình ảnh. Là vì phòng ngừa truyền thừa mất sao? Đại hoang các cái thế lực, đối với mấy cái này quả thật biết rất ít. Cho dù là Côn Lôn, thật giống như cũng không có quá nhiều ghi lại. Chính là có cũng không phải người bình thường có thể thấy. Nhưng là sư phụ tuyệt không phải người bình thường. Nếu là có phương diện này cặn kẽ ghi lại, cũng không phải giữ lại không cho hắn nhìn. Từ Côn Lôn cửu phong chung có thể được ra Côn Lôn lão tổ thời gian hoạt động, hẳn là đại hoang không có cổ ngự thiên đình sau đó. Khi đó, thiên giới, U Minh cũng bị tát, thời đại kém không ít, đúng là đế chủ. Lão giả đối Giang Lan câu trả lời dành cho khẳng định. Khi đó đế chủ giống như một đạo chiếu sáng diệu đại hoang. Phảng phất rất nhiều thứ ở hướng về thân thể hắn hội tụ. Rồi sau đó tất cả mọi người đều nghe được một cái thanh âm. Cổ ngự, ở danh tự này sau khi xuất hiện, sụp đổ thiên phảng phất bị đế chủ dơ lên. Thiên không hề sụp đổ, mà trên người những người khác cũng bắt đầu xuất hiện quang. Tân thanh âm lại thích giống như truyền ra. Tổ tiên đối với mấy cái này cũng không có quá nhiều ghi lại. Sau đó, những người đó tách ra. Có người lấy thân chặn lại thiên hỏa. Có người đoạn sơn hà ngăn cản hồng thủy. Có người tu bổ đại địa. Có nhân lực ép nổi điên hung thú. Để cho đại hoang không hề gặp khổ nạn. Mà thân là tất cả trung tâm đế chủ. Huy động trong tay hắn cự phủ. Đoạn kiến mộc, đứng thẳng tứ cực. Chấn thiên địa, lúc này Giang Lan chạy tới rồi tân dưới tấm bia đá. Thấy là một vị phát ra kim quang nam tử. Đứng ở trên không, sụp đổ thiên bị hắn chĩa vào. Thiên hỏa bị những người khác ngăn cản. Cũng phi nhân loại, tu bổ đại địa, ngăn chặn hồng thủy, lực áp hung thú, đều tại trong hình. Bọn họ cũng phi nhân loại. Chỉ có đế chủ thoạt nhìn là nhân loại. Có thể khi đó nhân loại hẳn rất thể yếu mới được. Bất quá đối mặt loại này kiếp nạn, trong lòng nếu là tồn tại chủng tộc thành kiến, kia cũng sẽ không xuất hiện ở trên bích họa rồi. Rồi sau đó hắn thấy đế chủ huy động cự phủ, đoạn kiến mộc đứng ở đại hoang tứ phương, như thế thiên phương không hề sụp đổ. Sau đó thiên đình ra đời, đế chủ nhân chủ thiên giới, bắt đầu quản lý đại hoang, hết thảy chủng tộc đều cần tiếp nhận quản lý, chúng ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá với những người khác bất đồng là, nơi này chúng ta là đế chủ tự mình tới. Hắn không có để cho chúng ta ở lại đại hoang, mà là lợi dụng kiến mộc nhỏ vụn căn đầy ra tích này xuất địa phương. Để cho chúng ta nghỉ ngơi lấy sức. Hắn nói, hết thảy vừa mới bắt đầu. Đến tiếp sau này yêu cầu thiên linh tộc trợ giúp. Chỉ là một khi xuất trinh thập tử vô sinh. Cụ thể, chưa từng truyền xuống, ghi lại chung. Khi đó trưởng giả tựa hồ biết chân tướng, quỳ ở đế chủ bên cạnh, đáp lại đế chủ, thiên linh tộc chết vạn lần không chối từ. Lão già có chút thổn thức, lại có chút thở dài. Sau đó thì sao? Giang Lan nhìn về phía xa xa thạch bi hỏi. Trước hắn nghe lão già nói qua, có một lần cũng không giao người. Dưới tình huống bình thường, mỗi quá 100-200 năm, thiên đình nhân sẽ tới một lần. Sau đó tần số tăng nhanh xuống, cho đến một năm kia, thôn chúng ta chưa từng xuất hiện đủ thiên phú nhân, cho nên ở trên cao thần lúc tới, không người nào có thể đóng. Lão già cúi đầu, phảng phất đây là bọn hắn nhất tộc tội quá, người vừa tới nổi giận. Giang Lan đứng ở phía sau trước tấm bia đá, thấy một vị người mặc kim sắc chiến giáp nam tử, hắn không giận tự uy, an tĩnh đứng ở cửa thôn, chỉ là nhìn. Bên cạnh hắn có hai vị này xấu hổ thôn dân. Không có, lão già cũng là nhìn thạch bi. Nói, thượng thần không có nổi giận. Hắn chỉ nói là, lần này là tới xem một chút. Cũng không phải là đến nhân. Có thể tổ tiên cảm thấy đây là thượng thần mượn cớ. Bởi vì, từ ngày đó trở đi, Thượng thần lại cũng không có tới. Lại cũng không có chút nào tin tức. Chúng ta phảng phất bị ném bỏ một cái dạng. Nhưng chúng ta thật không có chút nào nhút nhát sợ hãi. Chúng ta hy vọng có thể giải thích rõ ràng. Hy vọng thượng thần lần nữa đến. Chúng ta ở khát vọng. Đời đời kiếp kiếp cũng đang mong đợi thượng thần trở lại. Ta, hơi may mắn, nghe đến lão giả lời nói. Giang Lan giữ vững yên lặng. Hắn quả thật mang theo thần vị. Xưng là thượng thần có lẽ không tính là quá mức. Đây là thần vị ban đầu chủ nhân phân lượng. Hắn thừa nhận rồi thần vị. Đón nhận trong thiên địa cơ duyên. Tương lai cũng sắp đi trống lên thuộc về thần vị trách nhiệm. Chỉ là hắn không hiểu tình huống cụ thể. Về phần vị kia thượng thần có hay không ở kiếm cớ. Hắn cảm thấy không phải. Lúc trước cây thôn nhân dù là có thể giao ra có thiên phú nhân. Có lẽ cũng sẽ không bị mang đi. Thượng thần có thể là tới cáo biệt. Đến tiếp sau này sở dĩ không có tới. Cực có thể là cổ ngự đóng cửa u minh với thiên giới lối đi. Tử chiến đến cùng. Cho nên, nơi này lại cũng không có thượng thần đến. Để trong này thôn dân có bị buông thả ý tưởng. Cổ ngự chinh chiến. Địch nhân là ai? Giang Lan hỏi. Lão giả ngẩng đầu thật sâu nhìn Giang Lan liếc mắt. Cuối cùng thần sắc có chút bi thương lắc đầu. Chúng ta không biết rõ. Giang Lan cũng không có hỏi nhiều nữa. Loại sự tình này, có lẽ cần muốn tới gần thiên giới. Mới có thể biết được một, hai, hoặc là tiến vào cổ ngự hạ cung. Sau đó hắn đưa ánh mắt thả ở phía sau trên cây to. Cây này rất lớn, hơn nữa đang hấp thu hư không lực lượng. Thôn tồn tại có nhất định nguyên nhân là bởi vì này cây. Đây chính là đế chủ cho chúng ta lưu lại kiến mộc nhánh cây. Lão giả mở miệng giải thích. Giang Lan khẽ gật đầu. Hắn cũng có thể cảm giác được cây này bất phàm. Có một loại không gian lực lượng. Ta có thể đi lên xem một chút sao? Giang Lan hỏi. Thượng thần xin cứ tự nhiên. Lão giả lui sang một bên. Giang Lan gật đầu đáp lại sau. Khinh thân nhảy một cái. Đi tới xây mộc chủ làm hơn. Cây này là đang ở đại hoang đại kiếp lúc bị chém đứt. Đứng ở trụ cột bên trên. Hắn cảm giác cây này dị thường bất phàm. Không phải là người nào đều có thể chặt đứt. U minh sinh vật nói thiên địa đem nghiêng. Cũng là đang nói cổ ngự thiên đình khi đó đối mặt chuyện sao. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Nếu là như vậy, còn có người có thể ngăn cản sao? Khi đó cổ ngự đế chủ cường đại phi thường. Bây giờ đại hoang còn có người có thể so sánh với sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút. Bây giờ bọn họ cũng không kém. Thần vị thừa kế không sai biệt lắm. Chỉ cần đem thần vị hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngược lại cũng không nhất định không cách nào chống cự. Chỉ là, còn cách hắn quá xa. Hắn không cần cân nhắc khi đó nên làm cái gì. Hắn yêu cầu làm là lập tức chuyện. Làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Không ngừng trở nên mạnh mẽ. Với sư phụ như thế mạnh. Sau đó siêu càng sư phụ đến gần Hy Hòa đế quân. Nếu có thể vượt qua. Tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Cảm thụ kiến mộc lực lượng Giang Lan. Tâm thần thật giống như rộng lớn đứng lên. Tự hồ thấy được vô biên hư không tầm mắt với dĩ vãng bất đồng. Nhìn xa hơn. Càng rõ ràng. Không gian cơ cấu. Vạn vật liên tiếp. Đều ở dưới mắt. Có như thế cảm giác Giang Lan. An tâm ngồi xuống. Hắn muốn thể hội một chút. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Bắt chước Phật tâm thần năng đủ liên tiếp kiến mộc. Nhìn tới cực xa địa phương. Tâm bắt đầu bình tĩnh lại. Bất quá ở hoàn toàn bình tĩnh lại. Lãnh hội kiến mộc mang đến ảnh hưởng lúc. Hắn nhớ tới rồi một chuyện. Có lẽ có thể ở chỗ này đánh dấu xuống. Có thể có không một vật cũng khó nói. Chỉ là không thích hợp phân tâm. Giờ khắc này kiến mộc theo Giang Lan hoàn toàn bình tĩnh lại. Xuất hiện yếu ớt huy hoàng. Tựa như này cộng hưởng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.